người tự tin mù quáng cho là mình là người có chân huyết, kết quả đều lấy mạng ra để đổi. Vì vậy, Mộ Dung gia cấm chỉ đệ tử trong tộc tự mình tiến hành nghi thức thức tỉnh chân huyết. Nói tới Thiên Phượng Cao gia, thức tỉnh chân huyết càng đơn giản và thô bạo hơn nữa, đó là tự sát. Mặc kệ thông qua phương thức gì, chỉ cần chết đi là được, nếu như là chân huyết thì sẽ có thể Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Nếu như không phải chân huyết, tự nhiên sẽ là vĩnh viễn chết đi, cũng sẽ không bò lên được nữa. Trước đó không nhìn ra được bất kỳ dấu hiệu chân huyết nào cả, nhất định phải đi thử thì mới có kết quả, thường thường đều là kết cục bi kịch mà thôi. Cao Nguyệt suy đoán nhi tử của mình rất có thể là chân huyết, vẻn vẹn là bởi vì trong cơ thể của hắn không có bất kỳ chút phượng huyết nào cả. Thế nhưng, nàng không thể bởi vì chuyện khác thường như vậy mà để nhi tử đi chết được. Nàng lại sẽ không nói cho Giang Thần biết, bởi vì người chết ở trong nghi thức đều tự tin cho rằng mình là người có chân huyết, không để ý tới lời cảnh cáo mà phải trả cái giá bằng cả mạng sống của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, lật đổ hoàng quyền. Sau đó, một nhà ba người đi tới chủ phủ. Đại quân của Vương Triều đã thối lui, tình huống thương vong của Nam Phong lĩnh cũng đã được thống kê ra. Chết 103 người, không có người bị thương. Âm thanh của Giang Thiên Hùng ẩn chứa lửa giận, không có người bị thương. Chuyện này ý nghĩa là quân đội Vương Triều gặp ai là giết người đó. May mà đại quân chỉ tiến vào ngoại vi của Nam Phong lĩnh, nếu không, tử thương sẽ càng nghiêm trọng thêm nữa. Đại Hà Vương Triều đã hoàn toàn coi người Đại Sơn chúng ta là chó lợn. Giang Vấn Thiên tức giận nói. Giang Thanh Vũ nói, phụ thân, Thiên Hùng, mọi người cứ tiếp tục mang người của Nam Phong lĩnh vào trong Sơn Thành, đề phòng bất chắc. Tại sao vậy? Không phải nói đại quân của Vương Triều đã lui rồi sao? Giang Vấn Thiên và Giang Thiên Hùng cùng cả kinh, cho rằng chuyện này còn chưa kết thúc. Không, chúng ta cần phải muốn báo thù. Giang Thanh Vũ nói, trước đó Giang Thần nghe hắn nói như thế cũng đã sợ hết hồn, huống chi là Giang Vấn Thiên và Giang Thiên Hùng. Đối với bọn họ, phản kích không thể nghi ngờ là chuyện nói mơ giữa ban ngày. Đối thủ của bọn họ là toàn bộ Vương Triều đó. Đương nhiên, Nam Phong lĩnh không cần có bất kỳ động tác gì cả, chỉ cần chiếc chiến thuyền này của Giang Thần và đám người phạm đồ mà thôi. Giang Thanh Vũ nói, có thể được không? Giang Vấn Thiên thấp thỏm bất an, nhận thức đối với sức mạnh của bọn họ rõ ràng đã không theo kịp được phụ tử Giang Thanh Vũ và Giang Thần nữa rồi. Cứ chờ tin tức tốt của chúng con đi, chúng con còn có Thiên Đạo Môn giúp đỡ nữa. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong, Giang Thanh Vũ dẫn dắt đội ngũ chạy ra bên ngoài Đại Sơn. Cao Nguyệt khôi phục thực lực, là một vị tôn giả, có sức chiến đấu rất mạnh. Chờ tới khi đi ra bên ngoài Đại Sơn, người của Thiên Đạo Môn cũng đã chuẩn bị sắp xếp xong. Tô Tú Y, Thiên Đạo Tam Thanh, còn có một nhóm trưởng lão, mang theo vũ khí chiến tranh có uy lực không tầm thường. Sức chiến đấu của song phương hợp lại, tuyệt đối có thể làm cho Đại Hà Vương Triều phát sợ. Đương nhiên, nếu muốn hoàn toàn hợp tác tín nhiệm nhau, thì nhất định phải để Giang Thần đảm nhiệm chức vị trưởng giáo Thiên Đạo Môn. Nếu như vậy, hắn sẽ phân biệt là người nối nghiệp đời tiếp theo của Nam Phong Lĩnh và Thiên Đạo Môn. Giang Thần, những trưởng lão này còn không biết chuyện Ninh Hạo Thiên đã bị cứu đi, cho nên mới ký gửi toàn bộ hy vọng ở trên thân thể của ngươi, cũng không nên nói ra, bởi nói ra sẽ lộ hết. Âm thanh của Tô Tú Y lặng lẽ vang lên ở bên tai Giang Thần. Giang Thần gật gật đầu, thái độ của Thiên Đạo Môn vẫn luôn lấy bảo thủ làm chủ, cầu ổn thỏa cầu hòa. Nếu như Ninh Hạo Thiên bị phế mà lại mất đi Giang Thần, trong tương lai không lâu sau đó, thực lực Thiên Đạo Môn sẽ xuống dốc không phanh. Vì vậy Thiên Đạo Môn mới đưa ra lựa chọn, đứng về phía Giang Thần. Đương nhiên, sở dĩ Thái Thượng trưởng lão của Thiên Đạo Môn bị thuyết phục, nguyên nhân chủ yếu không phải là Giang Thần, mà là Giang Thanh Vũ. Thực lực sâu không lường được của hắn có thể ảnh hưởng đến thế cuộc của bất kỳ bên nào trong hỏa vực. Lên đường đi, hoàng quyền ngông cuồng tự đại, đây là lúc nó sẽ bị lật đổ. Giang Thanh Vũ nói, Giang Thần nghĩ tới điều gì đó mà đi vào trong khoang thuyền của chiến thuyền. Hắn đã nhìn thấy Lý Hanh Kính đang rất tức giận và phi nguyệt hồn bay phách lạc. Lý Hanh Kính không để ý tới thực lực chênh lệch, nắm lấy vạt áo của Giang Thần, cả giận nói, Giang Thần, phi nguyệt công chúa rơi vào trên tay ngươi là vì là cứu ngươi. ngươi lại dám bắt nàng làm con tin sao? Nếu không thì sao? Ta sẽ trơ mắt nhìn phụ thân nàng giết toàn tộc ta hay sao? Giang thần mạnh mẽ gỡ tay hắn ra, nói, còn nữa, nguyên nhân nàng cứu ta, ngươi cũng không biết lợi ích tương quan trong đó, lần sau nếu còn như vậy thì tự gánh lấy hậu quả. Đẩy Lý Hanh Kính ra, Giang thần đi tới trước người của Phi Nguyệt, nói, mọi chuyện phát triển đến một bước này, không phải là thứ ta muốn, nhưng ta nhất định phải giải quyết mọi chuyện. Cũng không biết Phi Nguyệt có nghe được hắn nói hay không mà đáp một tiếng rất mờ mịt. Kỳ thực Giang thần muốn hỏi tình báo có liên quan tới kinh thành hoàng cung, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng, thực sự là không đành lòng. Hắn vừa liếc nhìn Lý Hanh Kính, lập tức triệt đi kết giới trong khoang thuyền, nói, các ngươi có thể rời đi. Công chúa, chúng ta đi thôi. Lý Hanh Kính đã sớm không muốn ở chỗ này nữa rồi. Phi Nguyệt lắc lắc đầu, không nói gì. Giang thần tâm tình phức tạp rời khỏi khoang thuyền, mọi chuyện diễn biến thành như vậy, đã không còn là loại đấu khí của oan gia cừu hận trước đây nữa. Cùng lúc đó, kinh thành hoàng cung, Kim Loan Điện, sau khi đại hạ hoàng đế từ Hắc Long Thành trở về đã ở đây chờ đợi tin tức. Hắn không quá để chuyện này ở trong lòng, chỉ là hắn đang âm thầm tính toán làm sao thông qua chuyện ngày hôm nay, lợi dụng tốt nhất quan hệ với Mộ Dung gia và người của Tô gia, dùng hai gia tộc này để giúp đỡ hắn củng cố vững chắc hoàng quyền, đối phó với Thiên Đạo Môn. Thân là vua của một nước, ánh mắt của hắn đặt ở chỗ lâu dài, đối phó với Giang Thần và Nam Phong Lĩnh là vì báo thù thay cho Tam Hoàng Tử. Nhưng nhiều hơn đó là muốn đối phó với Thiên Đạo Môn. Nếu như Phi Nguyệt không chết, kế hoạch trước đó sẽ không thay đổi. Đợi Ninh Hạo Thiên từ Long Vực trở về thì sẽ có thể làm cho Thiên Đạo Môn triệt để thần phục. Bây giờ, chỉ có thể mạnh mẽ chèn ép Giang Thần, bởi vì như vậy, ở Hỏa Vực, chỉ có Thiên Đạo Môn có thể cứu được hắn mà thôi. Cả nhà Ninh Hạo Thiên bị Giang Thần hại chết, Thiên Đạo Môn không rõ thế cuộc, một khi trợ giúp Nam Phong Lĩnh, như vậy sẽ có mầm tai họa chí mạng. Nếu như không có, cũng không tổn thất gì cả. Đưa một nhân tình cho Ninh Hạo Thiên và Mộ Dung ra, sao lại không làm chứ? Nghĩ tới những chuyện này, Đại Hạ Hoàng đế không nhịn được bật cười, đắc ý về kế hoạch của mình. Thiên Đạo Môn ở bên trong cảnh nội Đại Hạ Vương Triều là cái đinh trong mắt của hắn, trở thành cản trở to lớn nhất để hắn nhất thống Hỏa Vực, nhất định hắn phải giải quyết, hoặc là biến thành thế lực của mình. Nhưng mà, Đại Hạ Hoàng đế ngàn tính vạn toán lại tính toán sai thực lực của Giang Thanh Vũ. Bị Hắc Long Thành bắt, coi như quá trình khúc chiết như thế nào đi nữa thì nhiều lắm cũng chính là tôn giả tầng thấp nhất mà thôi. Thế nhưng, bởi chuyện hạ độc cũng không vẻ vang cho nên Hắc Long Thành không nói tới tình báo này, bây giờ cũng đã không có cơ hội nữa, nó đã trở thành sai lầm chí mạng nhất của Đại Hạ Hoàng đế. Chiến công Nam Phong Lĩnh bị diệt, có lẽ cũng sắp tới rồi. Đại Hạ Hoàng đế nhìn về phía cửa điện, không khỏi nghĩ vậy. Mà ở Kinh Thành, tin tức quân đội vây quét Nam Phong Lĩnh cũng nhanh chóng truyền ra. Bởi Nam Phong Lĩnh là gia tộc của Giang Thần, mà nửa năm trước, Giang Thần ở đã Kinh Thành chém giết Tam Hoàng Tử. Cho dù lúc đó Đại Hạ Vương Triều nói sẽ không truy cứu, thế nhưng hiện tại xem ra, vẫn không nhẫn nại được. Nhưng tại sao lại ra tay vào lúc này cơ chứ? Nương theo nghi hoặc này, tin tức Hắc Long Thành bị diệt cũng như gió truyền ra. Lúc vừa mới bắt đầu, mọi người không muốn tin. Hắc Long Thành tồn tại gần ngàn năm, bởi tổ tiên đã từng chém giết qua một con rồng cho nên uy danh lan xa. Coi như hiện tại sa sút thì cũng là thế lực nhất lưu ở bên trong vương triều. Không thể nói diệt là diệt được. Ít nhất ở trong quá trình bị diệt này, sẽ duy trì mấy ngày. Đánh không lại thì nhất định Hắc Long Thành sẽ tử thủ, lại phái người đi cầu viện. Nhưng giống như bây giờ không hề có chút điểm báo trước nào đã bị diệt tộc. Chỉ có một khả năng, đó là bị cường giả tuyệt thế diệt, ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành chuyện này. Nhưng khi bọn họ biết người hủy diệt Hắc Long Thành chỉ có một người Giang Thần, tất cả mọi người đều cảm thấy đây là chuyện cười của một người ngu, là một lời đồn. Đó là cái gì vậy? Đột nhiên, có người phát hiện ra ở trên bầu trời có hơn 40 cái cột lớn chậm rãi hạ xuống, trải rộng toàn bộ hoàng cung. Điều làm cho người ta sợ hãi chính là cây cột tiếp xúc với đại trận phòng ngự của hoàng cung lại không bị một chút ảnh hưởng gì cả, xuyên qua đại trận, tạo thành lực phá hoại rất lớn làm cho đại trận mất đi hiệu lực. Ong ong ong, âm thanh diệt thế đại. Pháo chuyển động cũng vang lên ở trên bầu trời kinh thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, đội ngũ xa hoa rất nhanh người ở kinh thành sẽ cảm nhận được loại chấn động thân ở trong đó của người Hắc Long Thành lúc đó. Hoàng cung là trung tâm của Đại Hạ Vương Triều, là trái tim của bá chủ hòa vực. Vương Triều đã trải qua bình tĩnh không biết bao năm, không ngờ sự bình tĩnh này lại bị phá vỡ vào một ngày bình thường. Không có gì lạ như vậy. Hình cầu màu xanh lam chẳng khác nào một đạo lưu tinh, xẹt qua đỉnh đầu của mọi người ở kinh thành, đánh vào bên trên tường thành hoàng thành cao vút kia. Sau đó, ở trong vô số đạo ánh mắt chấn động, tường thành hùng vĩ ầm ầm sụp đổ. Hoàng cung ẩn giấu ở sau tường thành cũng bị vạch trần tấm màn thần bí ở trước mặt mọi người. Tùng tùng tùng tùng. Hầu như trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, tiếng trống trận từ trong hoàng cung truyền đến. Có một lượng lớn binh lính tuôn ra, từng chiếc đại pháo cũng được đẩy tới nơi rộng rãi hơn. Là thần long đại pháo. Người mắt sắc lập tức nhận ra đại pháo, cả đám cả kinh. Đây là đại sát khí uy chấn tứ phương của thần long hoàng triều năm đó. Không nghĩ tới Đại Hạ Vương triều còn giữ lại, đồng thời vừa mới bắt đầu đã lấy ra. Từng cái đại pháo nhắm ngay lên trên không trung, nơi đó có một chiếc chiến thuyền như bị hỏa diễm nâng đỡ, công kích vừa nãy là đến từ trên thuyền. Rất nhanh tiếng pháo bắn đã vang lên, thần long đại pháo bắn ra từng đạo giải lụa, uy lực kinh người, không gì không xuyên thủng. Phốc. Nhưng mà, khi đạn pháo còn chưa bắn trúng chiến thuyền đã phát ra một tiếng vang kỳ quái, tiếp theo có một tia sáng chói mắt bắn về phía dưới rồi khuếch tán ra. Đạn pháo tiếp xúc với ánh sáng, lập tức trở nên cực kỳ yếu đuối, đạn pháo cũng đã lộ ra, sau đó rơi xuống bên dưới. Xảy ra chuyện gì? Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Dường như tất cả vũ khí dùng nguyên thạch làm năng lượng đều không có tác dụng. Thật là đáng sợ. Đám người trong kinh thành có thể nhìn thấy rõ ràng, cho nên các binh sĩ đều rất hoảng loạn, trơ mắt nhìn chiến thuyền bay đi về phía hoàng cung. Giang thần nương theo một tiếng gầm lên giận dữ, mọi người đã nhìn thấy Đại Hạ Hoàng đế phẫn nộ từ trong Kim Loan điện bay ra, đi lên trên bầu trời. Nghe thấy cái tên hắn quát, tất cả mọi người trên dưới kinh thành đều xôn xao. Ngươi cho rằng nơi này là Hắc Long Thành sao? Dựa vào một chiếc thuyền rách đã muốn làm loạn sao? Đại Hạ Hoàng đế lại nói. Lời nói này đã chứng thực tin tức về Hắc Long Thành. Hơn nữa người hoàn thành tất cả những thứ này chính là Giang Thần. Cậu Hoàng đế, hy vọng ân tình ngươi có được từ Mộ Dung gia và Tô gia sẽ không làm cho ngươi hối hận. Âm thanh của Giang Thần cũng từ trên boong thuyền truyền tới, vẫn là vẻ phong lưu bất kham như cũ, dám chính diện mắng vào mặt của Hoàng thượng. Ha ha ha, Đại Hạ Hoàng đế không những không giận mà còn cười, trong mắt tràn ngập vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng nói, ta nghĩ tộc nhân của ngươi đã bị diệt sạch rồi đúng không? Vốn, hắn cho rằng Giang Thần bởi vì như vậy cho nên mới mất đi lý trí chạy đi tìm cái chết. Hắn không chờ Giang Thần trả lời, nụ cười lập tức thu lại, quát lạnh, bắn cung. Tiếng nói vừa dứt, từ các nơi trong hoàng cung, truyền đến. Tiếng dây cung nhảy lên, nghe động tĩnh này, là xe bắn tên, cung tên phóng tới cũng như là trường mâu vậy. Thế nhưng, những tiễn xa này hoàn toàn không chỉ có như thế. Sau khi đi tới giữa không trung thì theo chuyển động đã biến ảo thành những đầu ngân long bằng năng lượng, xoay tròn rồi xông tới phía trước. Đầu tiên là đánh vào trên trận pháp phòng ngự của chiến thuyền, thân thể bằng năng lượng của Ngân Long bị mài một chút, từ đầu rồng đến đuôi rồng. Ở trong quá trình này, trận pháp phòng ngự của chiến thuyền giống như một cái mặt pha lê, xuất hiện từng vết nứt, đến cuối cùng phanh một tiếng bị phá nát, mà đám Ngân Long bằng năng lượng còn lại thì lại xông tới chiến thuyền. Diệt thế đại pháo thay đổi phương thức nạ pháo, khí trụ màu xanh lam quét ngang ra. Giang Thần, mỗi một mũi tên ở đây đều có oai của Hắc Viêm Hắc Long Thành, mỗi người ở nơi này đều hơn lực lượng Hắc Long mà Ninh Hải mượn được. Nói xong, bên người Đại Hạ Hoàng đế xuất hiện bốn bóng người, trên người mặc trường bào màu vàng sậm, đeo mặt nạ, thủ hộ vương tộc. Đám người kinh thành lại cả kinh, ngày thường, sau khi ăn xong chuyện phiếm của bọn họ chính là nói tới chuyện sức mạnh của Hoàng thất mạnh bao nhiêu, ở trong vô số cuộc bàn luận. Thủ hộ của vương tộc là đối tượng được nghị luận nhiều nhất, nhưng người tận mắt nhìn thấy, rất ít. Bây giờ lại có bốn người xuất hiện, khiến cho bọn họ mở mang tầm mắt. Thực lực của thủ hộ vương tộc cũng không làm cho bọn họ thất vọng, thực lực đều là tôn giả. Hoàng cung có thực lực mạnh mẽ, không cần dùng binh sĩ nhỏ như Hắc Long Thành để tiêu hao sức chiến đấu của kẻ địch. Đại trận của chiến thuyền bị phá, Diệt Thế Đại Pháo vẫn còn đang đấu với Ngân Long bằng năng lượng. Thủ hộ vương tộc ép sát từng bước, không cho Giang Thần cơ hội lấy ra Hủy Thiên Nộ Liên. Kết cục sắp tới kết quả như Đại Hạ Hoàng đế suy nghĩ, Giang Thần bị mất mạng, chiến thuyền sẽ do hắn tiếp quản. Giữa lúc này, một con hỏa phượng từ trên trời giáng xuống, đáp xuống, bay qua ở trước người của Giang Thần. Bốn tên thủ hộ vương tộc khí thế hùng hổ tức thì bị bức lui, mà Ngân Long bằng năng lượng thì bị hỏa diễm đốt cháy, nhanh chóng tiêu hao hết, biến mất không còn tăm hơi đâu nữa. Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh, mọi người còn không phản ứng lại thì đã nhìn thấy đầu hỏa phượng kia đã hóa thành một người nữ tử, một phụ nhân xinh đẹp, nhưng ngoại trừ y phục và khí chất, da thịt trắng nõn giống như thiếu nữ da, khuôn mặt xinh đẹp kia lại mang theo mùi vị nửa thành thục, mà điều làm cho người ta để ý nhất chính là khí chất kia. Trước mặt nàng có một vị đế hoàng đang đứng, thế nhưng so với nàng lại như bình dân phổ thông vậy. Các hạ, ngươi là ai? Tại sao lại tham gia chuyện của Đại Hạ Vương Triều? Đại Hạ Hoàng đế sững sờ, biến cố bất thình lình là chuyện mà trong tình báo của hắn. Không có, từ lúc nào bên người Giang Thần có tôn giả là nữ nhân chứ? Đây là chuyện mà Đại Hạ Hoàng đế không nghĩ ra, cũng là nghi hoặc của đám người kinh thành. Ồ, các ngươi muốn giết nhi tử bảo bối của ta, chẳng lẽ bảo chúng ta phải đứng nhìn hay sao? Đã mười mấy năm rồi Cao Nguyệt chưa từng chiến đấu, nhưng mà phượng huyết trong xương, ngạo khí của thân là tiểu thư Cao gia không giảm mà lại còn tăng. Mẫu thân của Giang Thần, tất cả mọi người đều không tin lời mà mình nghe được. Người của Đại Hạ Vương Triều, ấn tượng đối với Giang Thần vẫn là một người không ngừng vươn lên, từ bên trong nghịch cảnh trưởng thành. Phải biết rằng, phụ mẫu, thậm chí là gia gia của Ninh Hạo Thiên, thậm chí toàn bộ Hắc Long Thành, đều không có lấy một tôn giả. Từ lúc nào, Giang Thần có chỗ dựa như vậy chứ? Đã như vậy, một tôn giả, Đại Hạ Vương Triều vẫn chịu được. Đại Hạ Hoàng đế biết được thân phận này của nàng cũng biết đã không có chỗ thương lượng được nữa, hắn chỉ có thể không chết không thôi mà thôi. Hắn liếc mắt nhìn chiến thuyền, trải qua động tĩnh vừa nãy, lúc này nó đang khôi phục, là thời cơ tuyệt hảo để công kích. Tiến lên cùng ta. Đại Hạ Hoàng đế muốn đích thân động thủ, khí tức để lộ ra so với thủ hộ vương tộc còn mạnh hơn nhiều. Năm đấu với một, cùng là tôn giả, phần thắng của Cao Nguyệt không phải là quá lớn. Thật sao? Vậy nếu như cộng thêm ta, Vương Triều có thể ăn được hay không đây? Nhưng mà khi bọn họ đang muốn ra tay, kiếm khí hùng hồn từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ bức lui năm người. Sau đó, một bóng người rơi xuống, đứng ở bên người Giang Thần. Lại có thêm một tôn giả nữa sao? Trong lòng không ít người nổi lên sóng to gió lớn, từ lúc nào Giang Thần đã có như chỗ dựa như vậy chứ? Ngươi là ai? Đại Hạ Hoàng đế cũng ý thức được, lần này Giang Thần đến đây không phải là không có chuẩn bị. Giang Thanh Vũ, phụ thân Giang Thần, cũng là ác mộng của Hoàng Triều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, thực lực của Giang Thanh Vũ một nhà ba người, cố ý chạy tới tìm cái chết sao? Có Cao Nguyệt xuất hiện trước đó, Đại Hạ Hoàng đế cũng không quá bất ngờ đối với việc Giang Thanh Vũ đến. Nhìn biểu hiện của hắn, hai tôn giả ở trong hoàng cung của Đại Hạ Vương Triều, hắn có thể ứng phó được. Dường như ngươi đã quên, tôn giả cũng có phân chia cao thấp mạnh yếu. Giang Thanh Vũ nói xong chân bước ra về phía trước một bước, hai tay vẫn trống trơn, ngón tay chỉ một chút, gió lớn rít gào bao phủ mỗi một góc trong trời đất. Một thanh kiếm do kiếm ý biến ảo mà thành đột nhiên xuất hiện. Cũng không phải là loại thủ đoạn phổ thông ngưng tụ công lực thành thực thể, bởi vì làm như vậy, linh kiếm biến ảo ra được đều có một, so với việc gọi nó là kiếm, không bằng gọi nó là ba thước phong mang. Nhưng Giang Thanh Vũ thì lại khác, nửa bộ phân trước của lưỡi kiếm chẳng khác nào được đúc thành từ tinh thạch, óng ánh long lanh, giấu giếm phong mang. Lưỡi kiếm thì lại chia ra làm hai, ở dưới là bộ phận tam giác dài, đang tỏa ra ánh kiếm màu lam đậm. Chuôi kiếm là màu trắng tinh, nhiều chi tiết nhỏ như vậy tuyệt không phải là thanh kiếm được biến ảo ra bình thường. Kiếm tứ, diệt.

Đây cũng là bởi vì kế hoạch huyền binh là dùng để đối phó với Hắc Long Thành. Nếu như là Đại Hạ Vương Triều thì số lượng tài chính cần phải tập trung vào sẽ không chỉ là 100 ức, dù là ngàn ức cũng không nhất định đã đủ. Vạn vật đều có quy luật, ta không tin. Giang Thần quyết định, hắn nhảy xuống chiến thuyền, rơi xuống hoàng cung phía dưới. Muốn chết sao? Phi Nguyệt vẫn nằm ở trong trạng thái hoảng hốt đã bị hành động này của hắn làm cho sợ đến mức tỉnh táo lại. Thần Nhi, Cao Nguyệt lòng như lửa đốt, rất muốn đi cứu viện. Mẫu thân, không cần loạn, con tự có chừng mực. Giang Thần vội vã ngăn cản nàng. Thế nhưng con mới là thông thiên cảnh mà. Cao Nguyệt rất không yên lòng, thực lực như vậy. Ở trong trận chiến đấu này chỉ có thể được coi là bia đỡ đạn để tiêu hao sức chiến đấu của phe địch. Mẫu thân, đã khi nào con để người thất vọng chưa? Giang Thần lại nói. Nghe vậy, Cao Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn là tùy ý để Giang Thần hạ xuống dưới. Giang Thần, nhận lấy cái chết. Chân của Giang Thần còn chưa xuống đất thì đại tướng quân Tiết Kính Thiên đã dẫn người tới đây vây giết. Hừ, nhìn Tiết Kính Thiên cụt một tay, Giang Thần không tự chủ được nở một nụ cười. Cái nụ cười này đâm vào trái tim của Tiết Kính Thiên, hắn giận dữ hét lớn, phản đồ, thi thể của ngươi sẽ bị đưa tới các tỉnh, để cho người ta quan sát, để người ta phỉ nhổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, hai cung điện thực lực của Tiết Kính Thiên tương đương với viên hồng chết ở trong tay Giang Thần trước đó. Thông thiên cảnh tầng 7, xuất lĩnh một nhánh đội ngũ tinh nhuệ. Thần du cảnh, cùng với một phó tướng thông thiên cảnh tầng 2. Lần này, Giang Thần không có vũ khí, không có chiến thuyền giúp đỡ, chỉ muốn dùng sức mạnh cảnh giới của bản thân. Chuyện này vô cùng nguy hiểm. Thời gian cấp bách, Giang Thần không có rông dài mà lập tức ngưng tụ ra Lôi Đình Thần Giáp, chủ động xông lên. Toàn bộ binh lính thần du cảnh đều bị đánh bay, khôi giáp phát ra tiếng giòn giã liên tiếp. Muốn chết. Tiết Kính Thiên và phó tướng đồng thời ra tay, không giữ lại thực lực, công lực mạnh mẽ thông qua võ học không giống tầm thường phóng thích ra, muốn chém giết Giang Thần ở đương trường. Không nói tới trình độ võ học, chỉ riêng công lực mạnh mẽ, Giang Thần cũng không có cách nào chống lại được. Thiên Long hiện ra. Có điều Giang Thần đã có chuẩn bị mà đến, hắn sử dụng Bát Bộ Thiên Long, Bát Bộ có được Long Bộ Hạ, uy lực cũng sắp đạt đến cấp bậc pháp khí. Thanh Ma và Hắc Long dùng hình tượng hoàn toàn mới. Từ phía sau Giang Thần bay ra, ở hai bên trái phải, hóa giải hai thế tấn công đang kéo tới. Đây là cái gì? Tiết Kính Thiên và phó tướng của hắn không nghĩ tới Giang Thần còn có đòn này. Không nói tới việc công kích của mình tay trắng trở về mà một người một rồng trước mắt lại dùng xu thế như lôi đình vạn quân tấn công tới chỗ bọn hắn. Bọn họ sử dụng tới cái lồng khí hộ thể, nhưng vẫn không có tác dụng. Mục tiêu của Hắc Long là phó tướng kia, đầu rồng xuyên thủng. Qua lồng khí hộ thể, thân thể của phó tướng bị đánh bay, tuyệt khí tại chỗ. Lồng khí hộ thể của Tiết Kính Thiên mạnh hơn, nhưng vẫn bị một trưởng của Thanh Ma đánh tan, bị thương không nhẹ. Chờ đến lúc Tiết Kính Thiên thấy thời cơ không ổn muốn chạy thì đao kiếm vô tình của Giang Thần đã đánh tới, bắn trúng chỗ yếu trên người hắn. Giang Thần không dừng lại, cũng không nhìn vị đại tướng quân này ngã xuống mà trực tiếp đi về phía Long Trụ Trấn Quốc. Bởi Long Trụ Trấn Quốc có thể hấp thu được công kích, vì vậy không có kết giới và trận pháp phòng ngự. Thậm chí Giang Thần có thể chạm bàn tay lên trên cây cột. Hà! Thế nhưng, Giang Thần còn chưa kịp tra xét ra huyền bí của Long Trụ Trấn Quốc thì đã phát hiện ra mình bị hoàn toàn vây quanh. Binh lính như thủy triều vây quanh hắn và Long Trụ đến mức nước chảy không lọt. Cho dù đại đa số đều là thần du cảnh, thế nhưng đủ để dựa vào ưu thế số lượng để giết thông thiên cảnh tầng 2 như hắn. Ở các phương hướng khác nhau còn có thần long đại pháo nhắm về phía mình. Đây còn không phải là chuyện vướng víu nhất. Ba tên cường giả hoàng thất đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt dưới mặt nạ có sát khí lạnh lẽo âm u. Lại là tôn giả. Giang Thần rất là bất ngờ. Số lượng tôn giả là thứ quyết định thắng bại của trận này. Thiên đạo môn cộng thêm phụ mẫu hắn. Số lượng tôn giả cũng không vượt qua được 10 người. Nhưng tôn giả của vương triều tầng tầng lớp lớp. Tính cả 4 người vừa nãy chết ở trong tay của Giang Thanh Vũ. Số lượng đã sớm đạt tới 2 con số. Cũng khó trách trưởng lão thiên đạo môn không chịu toàn lực chiến một trận. Nhất định phải làm chút gì đó. Thanh Ma, Hắc Long, giúp ta ngăn cản bọn họ. Giang thần đặt mông ngồi xuống dưới đất, không để ý tới quấy rầy bên ngoài mà toàn tâm toàn ý nghiên cứu Long trụ trấn quốc. Thanh ma và Hắc Long nhìn đại quân và ba tôn giả hoàng thất trước mắt, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhân loại, ta chỉ có thể chống đỡ một phút thay cho ngươi mà thôi. Hắc Long mở miệng nói. Nói xong, không chờ Giang thần đáp lại, thân rồng khôi phục trở lại to nhỏ như lúc bình thường. Tức thì, toàn bộ quảng trường cũng không chứa được nó. Hắc Long vờn quanh Long trụ trấn quốc đã hất bay một lượng lớn binh lính. Nương theo một tiếng rồng gầm thật dài, làm cho mọi người sợ tới mức không ai dám tới gần. Lần này, dù là trên trời hay là dưới mặt đất, tất cả sự